Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Đến bàn Long Hồ 6/10. Thần mẹ nó lạc đường chứng. Mà lại cái này, vậy, chữ dùng cực kỳ xảo diệu. Lại nhường Tô Trạch có dũng khí không phản bác được cảm giác. Tô Trạch ấp quyền, nói một tiếng, cáo từ. Bay lên trời, biến mất tại chân trời. Thiếu nữ Tước Đô Đô nhìn về phía lão giả. Lão giả thì lấy ra một cây tẩu hút thuốc. Cộp cộp hít vài hơi. Nói, đừng nóng vội. Lão già ta dù sao cũng là thánh nhân cảnh cường giả tối đỉnh. Chỉ là đại hoang, sao lại lạc đường? Trong lúc nói chuyện, trên người lão giả năng lượng phun trào. Nó dưới chân không đáng chú ý, thuyền nhỏ đúng là tách ra đạo đạo quang hoa. Đằng không mà lên, chở thiếu nữ cùng lão giả hướng về trong màn đêm bay đi. Thiếu nữ ném thuyền mái chèo, phàn nàn nói, ra ra. Ngươi không phải nói đi vạn dặm đường thắng qua đọc vạn quyển sách à? Phải vận dụng thần thông, phải đi bộ tiến về đao kiếm thần vực à? Làm sao bây giờ lại thay đổi quẻ? Đi vạn dặm đường, lão đầu tử gõ gõ tẩu hút thuốc, dùng lực hít một hơi, nuốt mây nhả khói, cười nói, chúng ta theo đông hoang đến tận đây, không biết rõ đi bao nhiêu vạn dặm đường. Còn cần quan tâm như thế điểm lộ trình. Nhưng thiếu nữ vốn muốn hỏi, người biết rõ làm sao đi đao kiếm thần vực, ngươi liền bay lên rồi. Có thể, dù sao cũng là ông nội, dân mù đường cũng không phải cái gì quang vinh sự tình, vẫn là đừng hỏi nữa, cùng lắm thì chờ ngày mai đến có dấu vết người địa phương tự mình hỏi lại hỏi một chút đường. Lại nói Tô Trạch, hắn nhanh như điện chớp, vượt ngang Trụy Nhật Bình Nguyên, tại Hừng Đông lúc đã tới một tòa thành nhỏ. Đương nhiên, thành nhỏ, nhỏ chỉ là lẫn nhau đối với đại hoang vực những thành trì khác tới nói. Tòa hành trì này tường thành cao tới 30 trường, dài rộng vượt qua 60 dặm, nếu là đặt ở Hải Lam Tinh, đây tuyệt đối là cự vô phách cấp bậc siêu cấp thành lớn. Đánh Tô Trạch cũng không ẩn tàng hành tung, hắn từ trên trời mà tướng, tùy ý ngăn cản một vị tuyệt điên chân thần cảnh người đi đường. Mở miệng hỏi thăm, kia chân thần gặp Tô Trạch ngự không mà đi, khí tức lại thâm trầm như biển, tự mình nửa điểm cũng nhìn không thấu. Lúc này cung kính nói, tiền bối, bàn Long Hồ tại Lạc Nhật thành tây nam phương hướng. Cự ly ước chừng 36.000 dặm khoảng chừng. Đúng rồi, tiền bối, ta nghe nói bàn Long Hồ phát sinh đại sự. Ngay tại hôm qua, bàn Long Hồ Âu Dương Thị đột nhiên đưa tin. Mệnh bàn Long Hồ Âu Dương Thị ở bên ngoài tu hành đệ tử nhau nhau trở về tộc địa. Ô, Tô Trạch mắt sáng lên, thản nhiên nói, ngươi làm sao biết đến? Hồi tiền bối, loại chuyện này bàn Long Hồ Âu Dương Thị tự nhiên là bảo mật. Bất quá ta cùng một vị bàn Long Hồ Âu Dương Thị ngoại môn đệ tử quen biết, thường xuyên cùng một chỗ xông xáo giang hồ. Hắn hôm qua bằng muộn đột nhiên rời đi, thoáng để lộ một chút tin tức. Tựa hồ là Âu Dương Thị một vị khó lường hạch tâm cao tầng đột nhiên vẫn lạc. Ha ha. Tô Trạch vốn nghĩ tiện tay lấy một cái tuyệt điên cấp vũ khí đưa cho trước mắt võ giả, xem như hồi báo, nghe được hắn nói như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, một cước đạp tới, hỗn trướng đồ chơi, huynh đệ ngươi tín nhiệm ngươi, mới cho ngươi để lộ tin tức, ngươi thế mà chuyển tay liền bán đi, lão tử quất chết ngươi tên vương bát đản này. Kia võ giả bị đạp lăn trên mặt đất, lộn nhào, cấp tốc thoát đi, ngoạn tao, mẹ nó có bị bệnh không? Ngươi hỏi đường, lão tử nhiều đưa ngươi một điểm tình báo mà thôi. Huống chi, tự mình vị kia huynh đệ, là Âu Dương Thị chi thứ đệ tử. Tu luyện đến nay, cũng không nhận được bao nhiêu Âu Dương Thị ân huệ. Ngược lại không ít bị Âu Dương Thị đích truyền khi nhục. hắn đối Âu Dương Thị cái dám lòng cảm mến cũng không. Thường xuyên đang tán gẫu thổ lộ tâm tình lúc đều có thể nghe được hắn đối Âu Dương Thị căm hận cùng chán ghét. Những này đồ vật Tô Trạch lười đi hỏi. Hắn nhíu nhíu mày, đối với Âu Dương Thị hệ thống tình báo nhìn mà than thở. Ta ngày hôm qua giữa trưa chém Âu Dương Diệp tại Trụy Nhật Bình Nguyên. Có thể xác định không người nhìn thấy. Lúc này mới một ngày thời gian, Âu Dương Thị liền biết rõ Âu Dương Diệp vẫn lạc sự tình. Bất quá 36.000 dặm đường trình, nhưng cũng không tính quá xa. Tô Trạch cũng không nóng nảy. Hắn tiến vào thành, tìm một nhà khách sạn, trước lấp đầy bụng. Trong khách sạn, ngược lại là có không ít võ giả đang nghị luận thần ma tông sự tình. Các loại phiên bản lời đồn, mở miệng liền đến, đặc biệt là một vị cửu phẩm võ giả. Tùy hiện, bịa chuyện chém gió, hạ giọng, ta một cái phương xa chất tử, chính là thần ma tông ngoại môn đệ tử. Nghe nói thần ma tông trêu chọc phải một vị hỗn thế ma vương. Kia ma vương không có chút nào nhân tính. Thân cao 3 trượng, vòng eo 9 thước, mặt đen tóc đỏ, gặp người liền giết. Trong vòng 1 đêm, toàn bộ thần ma tông máu chảy thành sông. Thần ma tông đệ tử tử thương vô số. Không một tân miễn, ngồi cùng bàn người, đều là phát ra, tê, loại hình hít vào khí lạnh thanh âm. Bởi vì bọn hắn cùng Tô Trạch là bàn bên, Tô Trạch nghe được rõ ràng, hình tượng của mình dạng này bị bôi đen, nhịn không được nói, vị huynh đài này, ngươi làm sao biết đến như thế rõ ràng. Kia cửu phẩm mặt mũi tràn đầy râu quai nón, gánh vác lấy một thanh đại đao, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Trạch, đắc ý nói, tự nhiên là ta vị kia phương xa chất tử nói cho ta biết. Ngoạc kép, ngươi không phải nói, thần ma tông đệ tử không một tân miễn a? Cháu ngươi còn sống, râu quai nón đại hán mặt mo đỏ ửng, trầm giọng nói, dù sao ta nói đều là thật, thêu dệt vô cớ, chính xác cái rắm. Tô Trạch mắng một câu, cười lạnh nói, theo ta được biết, vị kia cao thủ cũng không phải là ngươi miêu tả như thế. Hắn mày kiếm mắt sáng. Khí vũ hiên ngang, sở dĩ hủy diệt thần ma tông, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Hắn cùng thần ma tông chưa cao thủ tại thần ma tông phía sau núi một trận chiến. Cũng không thương tới thần ma tông ngoại môn đệ tử. Đại hán cắn răng, nói, ngươi nói ta thêu dệt vô cớ. Ai lại biết rõ ngươi nói có đúng không là thật. Tô Trạch cười to, hắn vươn người đứng dậy, nói. Thần ma tông là lão tử diệt, ngươi nói lão tử nói thật hay giả? Toàn bộ khách sạn, một mảnh xôn xao. Tô Trạch vừa sải bước ra, bay lên trời, hướng Bàn Long Hồ phương hướng chảy ra mà đi. Loại này khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Tô Trạch quyền đương là một chuyện cười nghe. Hắn vượt ngang hư không, chờ đến giữa trưa, liền xa xa nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng hồ nước. Vắt ngang ở trước mắt đại địa bên trên, Bàn Long Hồ, đến, ngay tại lúc đó, Bàn Long Hồ, Bàn Long Đảo, Âu Dương Thị đại điện bên trong, Âu Dương Thị tộc trưởng, Thái Thượng trưởng lão cùng chư vị trưởng lão, một đám cung phụng trưởng lão tề tụ một đường, đại điện nội khí phân cực kỳ ngưng trọng, Ngụy Thiên Nhai, đột nhiên, Âu Dương Thị tộc trưởng xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía ngồi trên ghế, huyết đao lão tổ, Ngụy Thiên Nhai. Hỏi, đại trưởng lão xảy ra chuyện trước đó, từng gặp ngươi một vị hảo hữu, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.